Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 302. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, trong chớp mắt tiếp theo, trận cuồng phong cát đen đột ngột hóa thành hàng trăm tiểu hình hắc sa bạo, hay sa bao. Uy lực của chúng đã chẳng còn kinh thiên động địa như trước. Dẫu vẫn đủ khiến lòng người sinh khiếp đảm, trước đây chỉ cảm thấy lòng tràn ngập sự kính sợ, thậm chí chẳng dám nghĩ đến việc phản kháng. Nhưng khi biến thành những hắc sa bạo nhỏ, chúng lại để lộ sơ hở, mở ra cơ hội phản kích cho kẻ địch. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan hít sâu một hơi, ngón tay khẽ động, chuyết lôi kiếm chua lây chiên lập tức xuất vỏ, chém thẳng về phía trước. Ngay khi ấy, một tiểu hình hắc sa bạo xoáy tới, nếu bị nó va vào hẳn là sẽ bị trọng thương. Thế nhưng trường kiếm của Yến Trường Lan cũng đồng thời đâm tới, đánh thẳng vào hắc sa bạo nhỏ kia. Nhưng khi chém chúng, Yến Trường Lan chỉ cảm thấy thanh kiếm trong tay mình nặng như ngàn cân. Hơn nữa mỗi phân kiếm mang theo sức mạnh cứ tiến lên một tấc lại giảm đi một phần. Chẳng thể nào chém đôi được hắc sa bạo này. Cơn lốc cát đen cuốn tới mãnh liệt, vẫn lao thẳng đến, suýt chút nữa đã nhấn chìm Yến Trường Lan. Sắc mặt Yến Trường Lan vẫn bình thản, quanh thân hiện lên tia chớp nhẹ nhàng. Kế đó trong chớp mắt, hắn xuyên qua tiểu hình hắc sa bạo, xuất hiện bên kia, phong lôi động, phân lây rong, thân pháp lại hiện, tự nhiên chẳng để cho Yến Trường Lan thực sự bị thương. Dẫu vậy, chính sự khó đối phó của những hắc sa bạo này khiến Yến Trường Lan càng thêm thấu hiểu rằng để kiếm tu có thể dễ dàng chém đôi những tiểu hình hắc sa bạo, phải dựa vào sự tinh diệu, uy lực và diệu nghĩa của kiếm pháp, cùng sự chính xác tuyệt đối về thời điểm. Trong lòng đã hiểu rõ, Yến Trường Lan định thần xoay người, cẩn thận quan sát hắc sa bạo nhỏ. Hắn lặng lẽ cảm nhận những cảm giác dâng trào khi suýt bị hắc sa bạo nuốt chửng trước đó. Cẩn thận tìm kiếm điểm yếu dễ xuyên thủng của nó, theo dõi những khe hở trong lúc xoay chuyển và xem liệu có thể đột phá ở lõi xoáy của nó không. Dẫu vậy, trong khi quan sát, Yến Trường Lan vẫn không đứng yên, mà cực nhanh nâng chuyết lôi kiếm, xoay người và chém mạnh vào một khe hở hắn phát hiện. Quả nhiên, hắc sa bạo nhỏ bị chém ra một khe hở, chỗ rách dừng lại trong chớp mắt rồi ngay lập tức được gió lốc và cát đen lấp đầy, tái tạo lại hắc sa bạo. Nhưng cơn bão nhỏ này dường như lại nhỏ hơn trước đôi chút. Yến Trường Lan không bỏ qua điểm này, hắn nhanh chóng dùng phong lôi động tìm kiếm một vị trí khác, quan sát xem liệu có thể tìm ra một khe hở nữa không. Tiểu hình hắc sa bạo tuy linh động và nhanh nhẹn, nhưng so với trận cuồng phong đích thực đã giảm đi nhiều. Hơn nữa do ảnh hưởng của trận pháp, uy lực càng bị suy yếu. Yến Trường Lan nhanh chóng tìm thấy một điểm yếu khác, chém chúng vào lõi xoáy, khiến cho hắc sa bạo nhỏ hoàn toàn tan biến. Sau đó, Yến Trường Lan vẫn không ngừng nghỉ, nhanh chóng tiếp cận một hắc sa bạo nhỏ khác, cùng nó giằng co và tiêu diệt. Tuy nhiên, không giống những kiếm tu khác, Yến Trường Lan chưa đạt đến trúc cơ, chu di, đối với hắn, hắc sa bạo nhỏ cũng là thử thách đầy nguy hiểm. Nếu những kiếm tu trúc cơ có thể chém gọn một kiếm, thì hắn phải nghiêm túc đối phó từng chút một mới có thể phá tan được. Song Yến Trường Lan không hề thoái lui. Mỗi khi chém tan một hắc sa bạo nhỏ, hắn lại lập tức tìm đến một cơn bão khác. Nếu pháp lực cạn kiệt, hắn sẽ lấy phong hoàng mật, phân hoang mi để bổ sung, rồi tiếp tục chiến đấu. Qua những lần chém giết không ngừng, hắn nhận ra lõi xoáy của hắc sa bạo dần dần dễ tìm hơn. Mỗi khi nắm bắt được cơ hội chém trúng điểm yếu, hắc sa bạo sẽ tự nhiên tan biến. Từ lúc nắm rõ được lõi xoáy của chúng, Yến Trường Lan cũng không còn vội vã để tiêu diệt chúng nhanh chóng. Hắn từ từ thâm nhập vào những điểm yếu của từng hắc sa bạo nhỏ, đôi lúc còn để bản thân bị bao phủ trong cơn lốc, tỉ mỉ lĩnh hội những đạo lý kỳ diệu trong phong xa, dung hợp chúng vào kiếm pháp của mình. Sau một khoảng thời gian lĩnh hội, Chuyết Lôi kiếm kêu lên một tiếng ngân vang và được Yến Trưởng Lan thu hồi. Sau đó, hắn rút ra Lam Phong kiếm, Lan Phong Chiên, Lam Phong kiếm nhẹ nhàng linh động, nếu muốn chém mở lõi xoáy và phá tan Hắc Sa Bảo. Tiêu hao pháp lực còn lớn hơn so với Chuyết Lôi kiếm. Thế nhưng Yến Trưởng Lan lại cảm thấy rằng việc dùng Chuyết Lôi kiếm để lĩnh hội từ Hắc Sa Bảo vẫn có ích lợi, nhưng không sánh được với Lam Phong kiếm. Dù cho khi thi triển Lam Phong kiếm, mỗi chiêu thức đều trở nên khó khăn vô cùng. Ngay sau đó, Yến Trưởng Lan quyết định tiến thẳng vào Hắc Sa Bảo nhỏ. Trong khoảnh khắc, vô số cuồng phong cát bụi đánh vào thân thể hắn, khiến trên da thịt xuất hiện không ít vết thương. Tuy nhiên, nhờ vào sự thành tựu trong luyện thể của hắn, những vết thương này chỉ là vết xước ngoài da, không thể gây tổn thương cho nội thể. Hắn nhắm mắt, vừa tránh né cát bụi, vừa theo dòng gió, sử dụng Lam Phong kiếm để luyện kiếm ngay trong Hắc Sa Bảo. Không phải dùng kiếm để chém tan Hắc Sa Bảo, mà là để bản thân được bao trùm trong nó, rồi thuận theo mà lĩnh hội. Khi thương tích trên người dần nặng thêm, nếu thấy chúng bắt đầu ảnh hưởng đến quá trình luyện kiếm, Yến Trưởng Lan sẽ lấy ra một viên đan dược để nhanh chóng chữa lành, rồi không do dự tiếp tục luyện kiếm. Trong trận phong xa cuồng bạo, gió cát mãnh liệt vô song, tuy vậy nó vẫn không thể sánh với cơn bão đích thực, nhưng với một tu sĩ thuộc tính phong như Yến Trưởng Lan, đây quả là cơ hội tôi luyện vô cùng hiếm có. Yến Trưởng Lan cảm nhận sự tiến bộ dù là nhỏ nhất, những lợi ích lớn lao khiến hắn không màng đau đớn, càng thêm chìm đắm vào trong. Bên cạnh, Lục Tranh, Lu Trân lại khác biệt hoàn toàn so với Yến Trưởng Lan. Hắn cũng đứng chờ cho cơn bão cát đen nhỏ tiến đến trước mặt, rồi lập tức sử dụng huyết kiếm để chém phá. Nhưng lần đầu tiên vung kiếm vẫn không thể thành công. Tuy không có sự giúp đỡ của Phong Lôi Động, Phong Lây Dong như Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, nhưng nhờ vào tu vi trúc cơ, Chu Di và nhiều kinh nghiệm tiêu diệt tà tu từ trước, hắn né tránh cực kỳ nhanh chóng, liên tục tìm kiếm sơ hở. Khoảng 3-4 lần sau, hắn không còn ý định chém phá cơn bão cát đen nhỏ đó nữa, mà sử dụng huyết kiếm không ngừng thăm dò. Mỗi khi đâm vào rìa cơn bão cát đen nhỏ thì lập tức rút lui. Sau nhiều lần như vậy, kiếm pháp huyết kiếm của hắn càng thêm quỷ dị. Mỗi một ánh huyết quang lóe lên, tựa hồ đều khiến cho bão cát đen nhỏ bị tổn thương, nhưng nó lại rất nhanh phục hồi, buộc hắn phải quay người, tiếp tục mài luyện huyết kiếm. Cách hai sư huynh đệ này luyện kiếm hoàn toàn khác biệt với những kiếm tu khác, tự nhiên thu hút sự chú ý của một số kiếm tu xung quanh. Có người liếc mắt nhìn Lục Tranh, Lu Trân, nói: "Kiếm pháp của tiểu tử này tựa hồ mang theo khí tức của huyết sát. Chẳng lẽ là tà tu?" Dù không phải tất cả kiếm tu đều ghét ác như cừu, nhưng đa phần kiếm tu đều là chính đạo. Giờ nhìn thấy kẻ nghi ngờ là tà tu, đương nhiên sẽ liếc nhìn vài lần, xem hắn có ý định làm chuyện tà ác hay không. Tuy nhiên, người này dù hỏi như vậy, nhưng cũng không phải loại người không phân biệt phải trái. Do đó, hắn hơi lùi lại, không tiếp tục chém bão cát đen nhỏ nữa, cũng không vội vàng ra tay, mà chọn quan sát. Kiếm tu này không phải đến một mình, hắn vốn là đệ tử đại phái, đến đây cùng với đồng môn. Ngay sau đó, đồng môn của hắn nhìn vài lần, truyền một đạo pháp lực vào thanh trường kiếm bên hông. Trong nháy mắt, trường kiếm như cảm nhận được điều gì, liền phát ra tiếng ông ông rung động. Đồng môn lập tức cau mày, quả nhiên là tà tu. Kiếm tu ban đầu nghe vậy, sắc mặt trầm xuống: "Chúng ta là kiếm tu chính đạo, diệt yêu trừ tà vốn là phận sự, nay có tà tu xuất hiện, tự nhiên phải chém giết hắn để bảo vệ tiên phong. Nói đến đây, hai người kiếm tu liếc nhau, trong lòng đều muốn tiêu diệt tà tu này. Thế nhưng, ngay lúc này, có một kiếm tu khác mở lời khuyên nhủ. Hai người các ngươi chớ nên hành động vội vàng. Nghe lời khuyên này, một trong hai kiếm tu ban đầu sinh ra một tia giận dữ. Nhưng khi nhìn rõ diện mạo người khuyên là Lư Sư Huynh, Lu liền bình tĩnh lại. Lư Sư Huynh, vì sao lại nói như vậy? Lư Sư Huynh đáp, có lẽ hai người không chú ý, nhưng lúc ta đến đã thấy tà tu đó đang cùng một chính đạo tu sĩ luyện kiếm đối chiêu. Cả hai đều không mang sát khí. Mấy người khác nghe vậy, lập tức ngẩn người. Tiếp đó, dưới sự chỉ điểm của Lư Sư Huynh, ánh mắt của vài đồng môn dừng lại ở một góc xa hơn. Ở nơi đó, một cơn bão cát đen nhỏ đang không ngừng xoay tròn. Trong cơn bão cát đen đó, một vị tu sĩ luyện khí, Liên Chi, kỳ đang cầm một thanh kiếm nhẹ, nhắm chặt hai mắt, không màng đến vết thương trên người. Luyện kiếm theo hướng của gió, chưa kịp suy nghĩ sâu xa, đã có một kiếm tu khen ngợi, không câu nệ quy củ, không sợ sống chết, chỉ cầu mài luyện kiếm đạo. Tiểu tử này tuy chỉ là luyện khí kỳ, nhưng đã có phong thái của chúng ta. Rồi hắn mới phản ứng lại, vừa rồi Lư Sư Huynh nói, chính là tiểu tử này đang cùng tà tu kia luyện kiếm đối chiêu. Hòa thuận như vậy sao? Một kiếm tu khác suy đoán, tiểu tử này có vẻ là chính đạo tu sĩ, hơn nữa kiếm pháp linh động mà không hề mang theo tà khí. Có thể thấy tâm tính không phải loại nhiều mưu ma trước quỷ. Có phải bị tà tu lừa gạt không? Lư Sư Huynh nói, có thể là bị lừa, hoặc cũng có thể tà tu đó không phải loại ác ma tàn nhẫn như thường. Hai đồng môn nhìn nhau kinh ngạc. Còn có loại tà tu như vậy sao? Lư Sư Huynh cảm khái. Từ xưa đến nay, đa phần tà tu đều tự mình sa ngã. Loại người đê hèn như thế, gặp là giết, không cần tiếc. Nhưng cũng có người trong chính đạo không may xa chân. Phần lớn không giữ vững nổi chính tâm. Cuối cùng không khác gì tà tu thường. Nhưng trong số đó vẫn có một ít người có thể luôn giữ lấy tâm mình, đi con đường khác, không cùng một bọn với tà tu thường. Một đồng môn nghe vậy cũng không khỏi thở dài. Nếu thật là người như vậy, quả thực so với tà tu thông thường khó khăn gấp vạn lần. Nếu tà tu này thực sự là vậy, cũng không cần phải tận diệt. Cách chương.